Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 346, đưa một món lễ lớn. Cocchuyenaudio.com. Theo thanh âm vang lên, chỉ gặp một đám mặc huyết hồng chiến bào cao thủ đi vào thương hội đại môn. Nhìn thấy bọn này huyết hồng chiến bào cao thủ, đại điện đám người đều biến sắc hoảng sợ né tránh. Người cầm đầu là một người trẻ tuổi, là huyết ma giáo giáo chủ Lý Quang Ái Đồ Chu Chí. Chu Chí bị Lý Quang phái tới chính là đến thu lấy kiến thụ thụ khối. Lộ Nhất Bình nhìn huyết ma giáo một đám cao thủ một chút, nói với Long Thiên Tứ: nếu tiền đặt cọc không có giao, các ngươi thương hội có quyền đem đồ vật bán cho ai, như vậy ai muốn mua ai liền ra giá, người trả giá cao được, Long hội trưởng, người cứ nói đi. Long Thiên Tứ suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, Chu Chí lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tiểu tử, ngươi là tông môn nào? Tiểu ma cả bông, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền đem ba người các ngươi bóp thành tương bùn. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền bị thiên thú một bàn tay trực tiếp tát đến đập ra ngoài. Khi Chu Chí lúc rơi xuống đất miệng đầy răng rơi xuống một chỗ. Đám người giật nảy cả mình, bao quát chân long thương hội các cao thủ. Long Thiên Tứ cũng đều kinh ngạc nhìn xem thiên thú. Chu Chí thân là Lý Quang Ái Đồ, thực lực tự nhiên không yếu, chính là một tôn thập đồ đằng cổ thần. Thế nhưng là, lại bị trước mắt người trẻ tuổi áo lam này thủ hạ tát đến không có sức phản kháng. Chu Chí sư huynh, huyết ma giáo một đám cao thủ kinh ngạc đi vào Chu Chí bên người, đem Chu Chí đỡ dậy, lúc chỉ gặp Chu Chí toàn bộ mặt đã sưng biến hình. Thiên thú lãnh đạm nói, còn dám đối với tổ sư gia bất kính, chết. Tổ sư gia, Long Thiên Tứ bọn người nhìn xem Lộ Nhất Bình, người trẻ tuổi áo lam này là mãnh hán này tổ sư gia. Chu Chí hai mắt căm tức nhìn thiên thú, tốt tốt cực kỳ. Nói xong, đối với Long Thiên Tứ nói, Long hội trưởng, còn xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, cái này kiến thụ thụ khối là bán cho chúng ta huyết ma giáo hay là bán cho mấy người kia? Long Thiên Tứ sầm mặt lại, có chút không vui. Ta chân long thương hội đem kiến thụ thụ khối bán cho ai, còn chưa tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Hắn thân là chân long thương hội phân hội hội trưởng, thân phận tôn sư, không thể so với huyết ma giáo giáo chủ thấp. Hiện tại Chu Chí một cái hậu bối nhắc nhở hắn, hắn tất nhiên là cực kỳ khó chịu. Chu Chí sắc mặt biến đổi, sau đó hận nhiên nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình ba người một chút, mang theo huyết ma giáo một đám cao thủ rời đi. Lần này, hắn đến đây chân long thương hội, mang cao thủ không nhiều. Long Thiên Tứ quay đầu lại, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cười nói. Vị công tử này, chúng ta vào bên trong điện trao đổi, như thế nào? Ngụ ý, chỉ cần giá cả đàm luận đến phù hợp, liền cùng Lộ Nhất Bình giao dịch cái này kiến thụ thụ khối. Thế là, Long Thiên Tứ đem Lộ Nhất Bình ba người mời vào nội điện. Đợi Lộ Nhất Bình ba người rời đi, đại điện đám người ông thanh đứng lên, đều nghị luận vừa rồi sự tình cùng suy đoán Lộ Nhất Bình thân phận. Tiến vào nội điện về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Thiên Tứ mấy người phân biệt ngồi xuống. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Long Thiên Tứ cười hỏi Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình cũng không có giấu giếm. Long Thiên Tứ trầm ngâm nói. Tin tưởng Lộ công tử cũng biết kiến thụ bảo bối, chúng ta cũng liền không dối gạt Lộ công tử, lúc trước huyết ma giáo giáo chủ cho giá tiền là 1 mét khối 1.000 giọt tử kim hỗn độn thủy. Cocchuyenaudio.com. Tử kim hỗn độn thủy cao hơn tinh thần hỗn độn thủy cấp 1 giọt tử kim hỗn độn thủy, giá trị 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy, 1.000 giọt tử kim hỗn độn thủy, đó chính là 100.000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Cái giá tiền này, so với Lộ Nhất Bình ở hạ giới cho đám người giá cả cao hơn 1.000 lần. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không để ý, nói ra. Ta cho các ngươi 1 mét khối 2.000 giọt tử kim hỗn độn thủy. Tử kim hồ lô, mỗi ngày đều có thể sản xuất 1 thùng tử kim hỗn độn thủy, 1 năm hơn 300 thùng, ở hạ giới mấy ngàn năm, hắn trên người bây giờ có hơn 1 triệu thùng tử kim hỗn độn thủy. 1 mét khối, cho chúng ta 2.000 giọt tử kim hỗn độn thủy. Long Thiên Tứ âm thầm vui mừng, cười nói. Lộ công tử, lời ấy thật chứ? 1 mét khối, 2.000 giọt tử kim hỗn độn thủy, đây là huyết ma giáo gấp 2 giá cả. Đừng nhìn chỉ là gấp 2, kiến thụ thụ khối nhiều nói, chênh lệch số lượng là cực kỳ kinh người. Lộ Nhất Bình cho cái giá tiền này, đầy đủ Long Thiên Tứ tâm động. Không sai, 2.000 giọt tử kim hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình nói ra, lúc này lấy ra 1 thùng tử kim hỗn độn thủy, lập tức hỗn độn chi khí tràn ngập nội điện. Tử kim hỗn độn thủy hỗn độn chi khí rõ ràng muốn so tinh thần hỗn độn thủy hỗn độn chi khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại lấy ra 9.999 thùng. Dòng dã 10.000 thùng tử kim hỗn độn thủy bày ở Long Thiên Tứ bọn người trước mặt. Nhìn trước mắt dòng dã 10.000 thùng tử kim hỗn độn thủy, dù là Long Thiên Tứ cái này chân long thương hội phân bộ hội trưởng cũng đều bị kinh ngạc đến. 10.000 thùng tử kim hỗn độn thủy, mỗi thùng 300.000 giọt, đó chính là 3 tỷ giọt. Một hồi, Long Thiên Tứ bừng tỉnh, nhìn xem Lộ Nhất Bình, ánh mắt thay đổi không ít, cười nói. Lộ công tử tài đại khí thô đâu, Long mỗ hôm nay mở rộng tầm mắt, đã như vậy, con rồng kia nào đó cũng liền không kiêu tình. Sau đó để cho người ta đem kiến thụ thụ khối toàn bộ đưa tới. Cuối cùng, kiến thụ thụ khối tổng cộng là hơn 600.000 mét khối. Lột xác thành từ kim hỗn độn thủy, đó chính là 1,2 tỷ nhiều giọt. Lộ Nhất Bình thanh toán xong 1,2 tỷ nhiều nhỏ từ kim hỗn độn thủy, mua chân Long thương hội kiến thụ thụ khối. Giao dịch thành công, Long Thiên Tứ nụ cười trên mặt đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Không biết Lộ công tử còn muốn cái gì? Lộ Nhất Bình bàn tay duỗi ra, bàn tay quang mang ngưng tụ ra Bất Chu Sơn chi thạch bộ dáng. Lộ công tử muốn tìm Bất Chu Sơn chi thạch, Long Thiên Tứ kinh ngạc, kiến thụ cùng Bất Chu Sơn mặc dù là khai thiên cấp bảo bối, nhưng là đã sớm bị phá hủy, những thụ khối này cùng tảng đá sớm đã không có sinh cơ, thần giới căn bản không người có thể nuôi dưỡng đến sống, mà lại các loại thần hỏa đều không thể luyện hóa, Lộ Nhất Bình này làm sao đều là muốn những thứ vô dụng này đồ vật. Không tệ, Lộ Nhất Bình nói ra. Như quý thương hội có Bất Chu Sơn chi thạch đồng dạng là 1 mét khối 2.000 giọt từ kim hỗn độn thủy, mặt khác quý thương hội mặc kệ có bao nhiêu kiến thụ thụ khối, đều có thể bán cho ta, liền theo chúng ta lúc trước giao dịch giá cả. Long Thiên Tứ dáng tươi cười mở ra, tốt vậy ta liền liên hệ tổng bộ cùng cái khác phân bộ, nhìn có hay không Bất Chu Sơn chi thạch cùng kiến thụ thụ khối. Góc chuyện audio.com Lộ Nhất Bình gật đầu, lại cùng đối phương hàn huyên một hồi, thu hồi từ kim hỗn độn thủy cùng Long Giác Kim Ngưu Thiên Thú cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Lộ Nhất Bình cáo chi đối phương về sau có thể đi thiên cung tìm hắn. Nhìn xem rời đi Lộ Nhất Bình ba người, Long Thiên Tứ nghi hoặc. Thiên cung, bọn hắn chẳng lẽ là thiên cung cao thủ, một vị chân long thương hội cao thủ suy đoán, tra một chút ba người này cùng thiên cung quan hệ, Long Thiên Tứ trầm ngâm nói. Lộ Nhất Bình ba người rời đi chân long thương hội về sau, ra đấu khuyết thành, tiếp tục lên đường, tiến về thiên cung. Sau mấy tiếng, huyết ma giáo tổng bộ, huyết ma giáo giáo chủ Lý Quang liền tra được Lộ Nhất Bình bản danh. Lộ Nhất Bình, thiên cung, một bên Chu Chí một mặt hận ý nói. Sư phụ, người này coi như không phải thiên cung cao thủ, cũng tất cùng thiên cung có cực sâu quan hệ, khoản nợ này, chúng ta không có khả năng tính như vậy. Lý Quang hai mắt âm lãnh. Khoản nợ này, đương nhiên không có khả năng tính như vậy, qua ít ngày, chính là thiên cung xây tông trăm vạn năm kỳ hạn, đại yến các phương, đến lúc đó, chúng ta huyết ma giáo cũng đi qua cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Cách chương.